Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 đại triều hội. Tưởng Chi Phủ lần này lập công lớn, tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, cho nên hắn mới vừa trở lại kinh thành, liền gặp được hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trương gia người tự mình tới đón. Đem hắn cùng hắn cậu em vợ hai nhà người cấp dẫn tới Trương gia bên trong đi ở, lần này thấy xong hoàng đế, hai người lại nghênh ngang trở lại Trương gia, chờ nghe nói bọn họ ở trong hoàng cung đãi ngộ, Trương gia trên dưới càng là đối bọn họ lễ ngộ có thêm. Ngay cả đương kim hoàng hậu nương nương phụ thân đều đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa nói mấy câu kế. Tiếp nhật tử, Trương gia mỗi lần ra cửa cũng không quên mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Giúp đỡ bọn họ kết giao kinh thành quyền quý, thuận tiện cũng đem bọn họ giới thiệu cho quyền quý nhóm nhận thức hai người kia trước kia nơi nào. Trải qua quá trường hợp như vậy, hiện giờ đang ở Nhật Nguyệt Vương triều nhất trung tâm, bọn họ còn bị này rất nhiều quyền quý nhóm chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung ương. Một chương chương gương mặt tươi cười xem đều xem không xong. Lấy lòng nói cũng đều nghe nị, bọn họ dưới chân lâng lâng, người đều phải bay đến bầu trời đi. Thậm chí, Trương lão gia tử đều cùng bọn họ nói. Lại quá hai ngày, chờ đến lần này đại triều hội thời điểm, hoàng thượng nhất định lại sẽ trước mặt mọi người khích lệ các ngươi. Cho đến lúc này, các ngươi mới xem như thật sự lộ mặt. Theo đại triều hội nhật tử một ngày tới gần. Hai người kia kích động đến quả thực đều mau ngủ không yên, mắt thấy đại triều hội rốt cuộc đã đến. Hôm nay sáng sớm, hai người liền tắm gội thay quần áo, cạo râu tu lông mày, đem một khuôn mặt lăn lộn đến sạch sẽ ngăn nắp, Diêu Chi Huyện còn ở trên mặt đắp một tầng thật dày phấn. Như vậy hắn màu da liền có vẻ trắng nõn đẹp rất nhiều. Hai người lại thay mới làm xiêm y, sau đó cùng Trương gia Nam Đinh cùng nhau hướng trong hoàng cung đi, đại triều hội. Danh như ý nghĩa là kinh thành nội sở hữu có phẩm cấp thần tử đều phải tham dự triều hội. Ngày này, trong đại điện đám đông mãnh liệt, tế tệ ai ai cơ hồ chạm không dưới chân, Tưởng Chi Phủ cùng Diêu Chi Huyện hai người bởi vì không phải kinh quan, cho nên bọn họ ngay từ đầu liền chờ bên ngoài điện. Chờ đến hoàng đế gọi đến mới có thể thượng điện, dựa theo Trương lão gia tử cách nói. Bọn họ cần thiết bên ngoài chờ tốt nhất mấy cái canh giờ. Nhưng không nghĩ tới, đại triều hội mới bắt đầu non nửa cái canh giờ. Một cái thái giám liền vội vàng lại đây. Tưởng Chi Phủ, Diêu Chi Huyện, hoàng thượng gọi đến, nhị vị tốc tốc cùng lão nô đi thôi. Cư nhiên nhanh như vậy. Đó chính là nói, hoàng thượng đối bọn họ thành quả thực vừa lòng, đều đã gấp không chờ nổi phải làm chúng khích lệ bọn họ. Hai người liếc nhau, bọn họ đều ở đối phương trong mắt thấy được kích động cùng đắc ý, bọn họ vội vàng đứng dậy. Đi theo thái giám liền vào triều đình bên trong dòng người chen chúc xô đầy. Khi bọn hắn đi tới thời điểm, liền phát hiện vô số đôi mắt động tác nhất trí nhìn thẳng bọn họ. Ánh mắt kia chung có hâm mộ, có ghen ghét, xem đến bọn họ tâm hoa nộ phóng, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên vũ thượng một khúc. Xem đi, hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể nhìn chúng ta, ai kêu các ngươi những người này mỗi ngày liền biết ở kinh thành ca vũ thăng bình. Các ngươi có biết, các ngươi ở chỗ này an bình đều là chúng ta cho. Các ngươi biết chúng ta ở biên quan nhật tử quá đến có bao nhiêu vất vả sao? Hiện tại có cái này thành tựu, về sau chúng ta liền sẽ danh dương thiên hạ, cũng nhất định sẽ sử sách lưu danh. Từ nay về sau, chúng ta là có thể đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu ngạo thị thương sinh. Này đó đều là chúng ta nên được, các ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem. Hai người trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ, dưới chân dẫm lên mềm như bông bước chân tới rồi đằng trước vi thần gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai vị ái khanh miễn lễ. Bình thân, ngồi ở trên long ỷ hoàng đế giơ tay. Trầm giọng nói, thanh âm này. Này khí thế, so ở ngự thư phòng khi càng nhiều ra vài phần uy nghiêm. lại cũng càng kêu hai người tâm hoa nộ phóng, không sai. Lúc này hoàng thượng nên như vậy, cương ngạnh, uy nghiêm, thần quỷ không gần, như vậy, hắn trước mặt mọi người cấp cho bọn họ ban thưởng mới là tốt nhất. Đa tạ hoàng thượng, hai người cùng kêu lên kêu to, chậm rãi đứng dậy, phía trên hoàng để ánh mắt hướng bọn họ trên người đào qua. Mới chậm rãi mở miệng, năm trước cuối năm, trẫm từng sai người ở đại triều hội trước mặt mọi người đọc một phong đi tới. Kia đi tới chính là từ hiện tại Tần Châu Chi Phủ viết. Chư vị ái khanh nhưng còn có ấn tượng. Có, đương nhiên là có. Nhật Nguyệt Vương Triều lại có nhân chủng ra một loại có thể cứu mạng lương thực. Chuyện lớn như vậy, ai có thể quên đến rớt. Huống chi đưa lên tấu chương người hiện tại đã tới rồi kinh thành. Mấy ngày nay đều ở khắp nơi du tàu. Hiện tại trên triều đình người cơ hồ tất cả đều nhận thức hắn, đại gia chạy nhanh gật đầu. Sôi nổi mở miệng khích lệ Tưởng Chi Phủ hai người, Tưởng Chi Phủ cùng Diêu Chi huyện hai người đầy. Mặt mang cười, đem đầu ngẩng đến cao cao, nghiễm nhiên một bộ hạc trong bầy gà tư thế, hoàng đế lẳng lặng nghe bọn họ khích lệ. Chờ phía dưới thanh âm tiểu đi xuống, hắn mới lại nói, Tưởng ái khanh, Diêu ái khanh. Nếu các ngươi đều đã tiến đến, vậy lại trước mặt mọi người hướng cả triều văn võ giảng thuật một lần các ngươi là như thế nào loại. Ra cái này thổ dụ đi, là, vi thần tuân mệnh, Tưởng Chi Phủ vội vàng gật đầu, lại hướng cậu em vợ xử cái nhan sắc, ý bảo hắn tới giảng, đây là cho hắn một cái trước mặt mọi người biểu hiện cơ hội. Diêu Chi huyện trong lòng biết rõ ràng, hắn vội vàng tiến lên một bước. Lớn tiếng đem trước đó vài ngày ở hoàng đế trước mặt nói qua nói lại lặp lại một lần, văn võ bá quan. Nghe xong, bọn họ tự nhiên lại khen không dứt miệng, càng có người chủ động đề nghị. Hoàng thượng, Tưởng đại nhân cùng Diêu đại nhân một lòng vì nước, hiện giờ chính là lập công lớn, triều đình cần thiết trọng thưởng bọn họ mới được a. Người này tự nhiên là mấy ngày nay cùng Tưởng Chi Phủ Diêu Chi huyện hai người kết giao cực mật. Người chi nhất Tưởng Chi Phủ vội vàng xua tay. Không cần, chúng ta sở dĩ làm như vậy. Hoàn toàn là muốn cho ta Nhật Nguyệt Vương Triều tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cũng hảo kinh sợ ngoại địch. Chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mặt khác chúng ta căn bản không hy vọng xa vời. Như vậy sao được, lớn như vậy công lao. Không tưởng thưởng các ngươi như thế nào nói được qua đi. Phải biết vài thập niên trước, Trấn Tây đại tướng quân phu nhân nghiên cứu ra tới một cái phiên mạch. Thái Tông chính là trực tiếp phong Trấn Tây đại tướng quân vì Trấn Tây vương. Quả nhiên, có người đem Lý Nhị tổ tiên sự tình nhảy ra tới, phía dưới phụ họa thanh không ngừng, phía trên hoàng. Đế lại vẫn như cũ vẻ mặt trấn định, chờ đến phía dưới thanh âm lại thu nhỏ, hắn mới lại chậm rãi mở miệng, chư vị ái khanh nói đúng. Loại khai quật dụ, đây là công lớn một kiện, cần thiết trọng thưởng, bất quá, ở trọng thưởng phía trước, chẫm nơi này còn có một phần đồ vật, chư vị ái khanh không ngại trước hết nghe xong cái này lại hạ phán đoán suy luận không muộn lời. Này có ý tứ gì? Hoàng đế lời này ra tới, đã kêu không ít người tim đập đều lỡ một nhịp. Đặc biệt vừa rồi nhảy nhót lung tung giúp Tưởng Chi Phủ hai người tranh công thỉnh thưởng người đều. Trong lòng một cái giật mình, một cổ lạnh lẽo không thể hiểu được từ sau lưng tràn lan khai đi, hoàng đế dứt lời. Một bên thái giám cũng đã triển khai một chương giấy, trước mặt mọi người tiêm thanh tiêm khí niệm lên, Ngô, Tô Toàn, lưỡng giang nhân sĩ, gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, 3 năm trước đây khoa cử nhập sĩ, hạnh đến triều đình coi trọng, có thể phó Tần An huyện vì huyện lệnh, nhiên nhân tuổi nhỏ cơ khổ. Hiện giờ làm quan một phương, lại xa hoa dâm dật, vô pháp tự kềm chế, mắt thấy nước trong chi huyện đến thổ dụ, vì thế khiển người tiến đến ăn trộm thổ dụ loại hai sọt. Lén gieo trồng, mưu toan cùng nước trong huyện Diêu Chi huyện cướp đoạt công lao. Nay sự việc đã bại lộ, Tô Toàn nhận tội, cam nguyện đền tội, thái giám thanh âm ở đại điện trên không lan truyền khai đi. Đã kêu trong điện không khí đột nhiên hàng tới rồi băng điểm, đột nhiên nghe được thái giám trước. mặt mọi người Niệm gia này phong nhận tội trạng. Tưởng Chi Phủ cùng Diêu Chi Huyện hai người đều là cả kinh. Bất quá lập tức bọn họ nghĩ đến, đây là hoàng đế đối Tô Toàn hành động cảm thấy thập phần phẫn nộ. Cho nên tính toán trước mặt mọi người khiển trách người này. Kia thật đúng là thật tốt quá. Lại nói tiếp, nơi này đầu nhất định cũng có lại bộ thượng thư từ giữ trợ giúp. Vốn dĩ cho rằng hắn hỗ trợ lặng lẽ đem Tô Toàn cấp xử lý cũng đã đủ cho chính mình mặt mũi. Lại không nghĩ rằng hắn lại là như vậy nhiệt tâm, còn đem việc này nói cho Hoàng thượng, kêu Hoàng thượng trước mặt mọi người tới giúp bọn hắn xuất đầu. Tuy nói ngay từ đầu còn có một chút chột dạ, bất quá lập tức, bọn họ liền càng đắc ý, chỉ cần trước mặt mọi người đem Tô Toàn tội danh cấp định ra. Kia hắn nhất định phải chết, về sau ai đều đừng hy vọng lật lại bản án. Lại bộ thượng thư thật không hổ là lại bộ thượng thư. Này thủ đoạn cũng thật đủ độc ác, hai người đều không hẹn mà cùng đối lại bộ thượng thư đầu đi cảm kích ánh mắt, kết quả ai từng tưởng. Lại bộ thượng thư lại là xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên hoàng đế, tựa hồ trong mắt căn bản là không có bọn họ giống nhau. Hai người trong lòng liền không cao hứng, trang đi ngươi liền. Ta xem ngươi có thể trang bao lâu? Bọn họ trong lòng tự nhủ, chỉ là, chậm rãi bọn họ bắt đầu phát hiện sự tình phát triển càng ngày càng vượt qua bọn họ tưởng. Tượng thái giám niệm xong nhận tội trạng, một cái thần tử lập tức đứng dậy. Hoàng thượng, thần cho rằng, án này có vấn đề, còn thỉnh lại bộ trở lại phúc thẩm. Đúng vậy, án này tuyệt đối có vấn đề. Tô đại nhân hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Tô đại nhân, như thế nào nơi này người đều nhận thức Tô đại nhân? Trương Tưởng Chi Phủ cùng Diêu Chi Huyện hai người phảng phất bị đâu đầu bắt xuống dưới một thùng nước lạnh, bọn họ đột nhiên phảng phất đặt mình trong hầm băng, việc này chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện vừa rồi còn đối bọn họ nhiệt tình dị thường văn võ bá quan tất cả đều hướng bên rút đi. Cũng đều tránh né bọn họ tầm mắt, đây là cùng bọn họ phân rõ giới hạn tiêu chí, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Bọn họ không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía mấy ngày nay vẫn luôn ở đề điểm bọn họ. Mang theo bọn họ khắp nơi du tàu kết giao quan to hiển quý Trương gia nhân thân thượng, nhà mình. Cùng hai người kia quan hệ đó là chém không đứt. Trương đại nhân là muốn tránh cũng tránh không khỏi, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tiến lên một bước. Hoàng thượng, xin hỏi cái này Tần An huyện huyện lệnh Tô Toàn, nhưng chính là Trấn Tây Vương phi chi bảo đệ, Ngụy Vũ tướng quân chi bảo huynh, Tô Toàn, ngoặc kép, hết chương.